Chiến thần Thánh Y tập 219. Anh nhìn bốn phía, tu hành giả xung quanh đã ít đi rất nhiều, chỉ còn lại chân nhân Khổng Long, Hàn Đông Ly, Tạ Phủ Giao và một ít người có quan hệ tương đối thân thiết với anh ta còn ở đó. Đương nhiên, ngoài bọn họ thì còn có vài thành phần thích xem náo nhiệt. Nhìn thấy vẻ mặt Đường Tuấn vẫn nghiêm trọng như cũ, Chu Tước Thần Quân có hơi thấp thỏm nói: "Tôi có thể giúp đỡ được gì hay không?" Đường Tuấn suy tư một lát rồi truyền âm nói: "Thần Quân đã nghe nói về tiên khí bao giờ chưa?" Thông qua sự việc lần này, anh mới thấy được sự hiểu biết của bản thân về tiên khí còn quá ít. Mà Chu Tước Thần Quân là thần quân đứng đầu trong cả hai kỷ nguyên, chắc hẳn sẽ hiểu biết về tiên khí hơn so với anh. Sắc mặt Chu Tước Thần Quân khẽ thay đổi, không lập tức trả lời vấn đề này lảy ngay mà trầm giọng nói: "Chúng ta trở về trước đã. Trong chiến trường kỷ nguyên có tổng cộng 80 tòa căn cứ, gọi theo 8 chữ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. 80 tòa căn cứ lại chia làm 4 tầng lớp trên và 4 tầng lớp dưới. 4 tầng lớp căn cứ trên hình thành bên ngoài nhìn có vẻ như được các tiểu tôn giả khống chế. Nhưng người khống chế thực sự lại là nhóm tôn giả đứng sau lưng bọn họ. Nhưng cũng có một vài tầng lớp căn cứ trên là ngoại lệ. Ví dụ như căn cứ Thiên Nhị là do Chu Tước Thần Quân khống chế." Vừa tiến vào căn cứ Thiên Nhị, Đường Tuấn đã lập tức cảm giác được nguyên khí trời đất vô cùng dày đặc. Sau đó sắc mặt anh chợt biến đổi, hô lên thất thanh: "Đây là căn cứ nguyên chi lực. Vậy mà tại trong căn cứ này anh lại cảm ứng được căn nguyên chi lực yếu ớt. Nhưng không phải chỉ có căn nguyên không gian mới có thể cảm ứng được căn nguyên chi lực hay sao?" Chu Tước Thần Quân chậm rãi nói: "Điều cậu cảm ứng được không sai. Trong 10 tòa căn cứ cấp chữ thiên đều tồn tại căn nguyên chi lực yếu ớt. Có người từng suy đoán 10 tòa căn cứ này có một mối liên quan nào đó với căn nguyên không gian, hoặc cách căn nguyên không gian rất gần, cho nên mới sẽ có loại tình huống này xảy ra. Nhưng suy đoán này đến nay vẫn chưa được chứng thực. Tuy rằng căn nguyên chi lực có thể cảm ứng được rất yếu ớt, nhưng nó thật sự có lợi ích đối với việc tu hành. Có điều, trung tâm căn cứ chỉ có thể chứa nhiều nhất được 2 người tu hành mà thôi." Trong mắt Đường Tuấn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những tu hành giả có thân phận học trò của Cung Hỗn Nguyên, cứ cách một đoạn thời gian thì có thể tiến vào căn nguyên không gian để lĩnh ngộ căn nguyên. Tất cả những tu hành giả đều có cơ hội này như châu bảo, hận không thể mỗi lần dừng lại ở đó nhiều hơn một lát. Nhưng điều ấy lại không thể vì vừa đến thời gian. Căn nguyên không gian sẽ lập tức đẩy tu hành giả ra ngoài, mà hiện tại lại có một nơi có thể để cho tu hành giả luôn cảm ứng được căn nguyên chi lực như thế này. Đây quả thật là nơi tuyệt vời để tu hành. Chu Tước Thần Quân nói, tuy rằng có thể cảm ứng được căn nguyên chi lực, nhưng loại cảm ứng này rất yếu ớt. Tu luyện ở đây hơn 10 ngày mới bằng 1 giờ tu luyện trong căn nguyên không gian. Lúc nói chuyện, Chu Tước Thần Quân dẫn theo Đường Tuấn đi vào trung tâm tòa căn cứ này. Bởi vì đã thiết kế chế độ cấm, nên chỉ có Chu Tước Thần Quân mới có thể dẫn người tiến vào. Có 2 chiếc đệm hương bồ được đặt ở giữa trung tâm trận pháp. Chu Tước Thần Quân ngồi xuống một chiếc đệm hương bồ trước, sau đó ra lệnh cho Đường Tuấn ngồi xuống chiếc đệm còn lại. Đường Tuấn ngồi xuống, lập tức cảm giác được căn nguyên chi lực như có như không. Chu Tước Thần Quân nói không sai, loại cảm ứng này thật sự quá yếu ớt, nhưng lại rất lâu dài. Lúc trước, cậu hỏi tôi về vấn đề tiên khí, bởi vì nó liên quan đến một vài bí mật, cho nên tôi không lập tức trả lời cậu. Sắc mặt Chu Tước Thần Quân trở lên nghiêm túc, mở bàn tay ra. Đầu một cây thương đỏ rực lửa xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Cây thương này chính là một bộ phận của tiên khí. Ngón tay của Chu Tước Thần Quân lướt nhẹ qua cây thương đỏ rực lửa, trầm giọng nói: "Đây là thứ mà tôi đổi được ở Cung Hỗn Nguyên." "Cung Hỗn Nguyên có thể đổi vật phẩm sao?" Đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nghe thấy điều này. Chu Tước Thần Quân nói: "Có thể, nhưng điều kiện rất khắt khe, hơn nữa cũng không rõ ràng. Tôi là do may mắn mới có thể có được. Người khác đều cho rằng bởi vì tôi là học trò của Cung Hỗn Nguyên nên thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng thật ra, đó là vì lửa cây tiên khí này." Anh ta đưa ra đầu cây thương đỏ rực như lửa cho Đường Tuấn nói: "Nghe nói tiên khí là binh khí thần thánh mà thiên quân mới có thể sử dụng được." căn nguyên ẩn chứa bên trong tiên khí chắc chắn rất nhiều. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa cả linh khí thần tiên. Chỉ có thỏa mãn hai điều kiện này thì mới có thể gọi là tiên khí. Lắm lấy đầu cây thương đỏ rực lửa, Đường Tuấn ngay lập tức cảm ứng được ba loại căn nguyên chi lực. Lần lượt là căn nguyên của lửa, nước và gió. Ba loại căn nguyên chi lực đều vô cùng dồi dào, hình thành lên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, trong đó còn có một ít khí tức không thể nói rõ. Khí tức này áp đảo tất cả nguyên khí trời đất phía trên. Đây có lẽ chính là linh khí thần tiên mà Chu Tước Thần Quân đã nói. Chu Tước Thần Quân khẽ thở dài nói, tuy rằng ba loại căn nguyên của lửa, nước, gió có thể hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, nhưng loại tuần hoàn hoàn mỹ rất dễ bị phá hỏng. Giống người thầy đó của cậu đã linh ngộ căn nguyên ngũ hành, một khi ngũ hành hợp lại thành một vòng, thì vòng tuần hoàn mới thật sự được xem là ổn định. Đến lúc đó, thầy của cậu có thể bước vào cảnh giới tôn giả, có thể bái ông ấy làm thầy, đó thật sự là may mắn của cậu. Thực ra tôi còn muốn mượn cơ hội lần này để gặp mặt thầy của cậu một lần. Không nghĩ tới, ông ấy lại không hề xuất hiện. Lần tới còn phải nhờ cậu giới thiệu một chút mới được. Sắc mặt Chu Tước Thần Quân lộ ra vẻ tiếc nuối. Đường Tuấn cảm thấy không còn lời nào để nói. Do dự, có nên nói cho ông ta biết sự thật hay không? Bỏ đi, chờ đến khi tiến vào căn nguyên không gian sẽ nói rõ ràng với ông ta sau vậy. Một lần nữa đặt sự tập trung lên đầu cây thương đỏ rực lửa, Đường Tuấn rất nhanh đã nhíu mày lại. Đặc tính của vòng tròn thần bí và nửa cây tiên khí này chênh lệch rất lớn. Dấu vết của căn nguyên chi lực trên vòng tròn thần bí quá nhiều, hơn nữa lại không có linh khí thần tiên. Hoàn toàn không được tính là tiên khí. Trả lại đầu cây thương đỏ rực lửa cho Chu Tước Thần Quân, Đường Tuấn trầm giọng, trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên hỏi. Thần Quân, còn có thứ gì có thể so sánh với binh khí thần thánh tiên khí hay không? Chu Tước Thần Quân suy nghĩ một lát nói, ma khí của tộc cổ ma, còn có vũ khí thời thượng cổ, nhưng cấu tạo của chúng về cơ bản khá giống nhau. Cậu hỏi về những thứ này để làm cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng có được một tiên khí hay sao? Đường Tuấn nghe vậy thì lắc đầu, trong lòng thở dài. Xem ra không có biện pháp nào để tìm hiểu tin tức về vòng tròn thần bí kia từ Chu Tước Thần Quân. Mấy ngày này, cậu tạm ở lại nơi này của tôi trước. Một thời gian nữa, cùng Hỗn Nguyên sẽ bắt đầu bài kiểm tra cho top 100 người có trên bia kỷ nguyên. Cậu cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, nếu có vấn đề về tu vi, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Chu Tước Thần Quân nói, đương nhiên, có người thầy kia của cậu, việc cần nhờ đến tôi chắc cũng không nhiều. Tôi thật sự rất mong chờ có thể gặp mặt thầy của cậu một lần. Đường Tuấn cảm ơn Chu Tước Thần Quân. Anh không dám tiếp tục nói chuyện về đề tài này, nên hỏi, lúc trước Thần Quân nói là Trương Định An là người dự bị, chuyện này là thế nào? Sắc mặt Chu Tước Thần Quân lạnh lùng nói, bất luận là tôn giả hay ma tộc của kỷ nguyên, bọn họ hiện giờ đều đang thăm dò mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ, cho nên bọn họ cần phải có một người phát ngôn đắc lực giúp bọn họ xử lý việc vặt vãnh. Lúc đó bọn họ tìm tới tôi, nhưng đã bị tôi từ chối. Trương Định An có lẽ cũng là một trong những người được lựa chọn. Có điều cậu yên tâm, tuy rằng thực lực bây giờ của cậu ta lợi hại hơn so với cậu, nhưng cậu ta cũng đã không còn tiềm lực gì. Mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ sao? Chẳng lẽ là Hoàn Vũ tuyệt địa? Sắc mặt Đường Tuấn chợt thay đổi. Chu Tước Thần Quân trầm giọng nói, không sai, Hoàn Vũ tuyệt địa chính là nơi nhập mộ cho Thiên Quân. Nhóm tôn giả vì muốn là người đầu tiên cướp được, liền đã sử dụng đại thần thông để tiến vào trước. Nhưng mộ của Thiên Quân nào có phải là nơi dễ tiến vào như vậy? Bọn họ hiện tại đã bị nhốt lại ở bên trong mộ của Thiên Quân. Chỉ có thể dùng hóa thân và ảo ảnh để xuất hiện trước mặt người khác. Cậu dám dẫn người đi tiêu diệt Bạch Long thì chắc có lẽ cũng đã đoán được chuyện này. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Chu Tước Thần Quân bằng nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng nói, cậu yên tâm, người mà nhóm tôn giả thật sự lựa chọn cũng không phải là Trương Định An. Tiếp tục hàn huyên một hồi, sau đó Đường Tuấn đi ra ngoài. Chu Tước Thần Quân nhìn đầu thương đỏ rực lửa trong tay, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Tuy rằng cái danh Thần Quân đứng đầu dễ nghe, nhưng chung quy vẫn chỉ là Thần Quân. Ông ta lẩm bẩm, Có điều, Đường Tuấn hỏi về chuyện của tiên khí, làm gì vậy? Sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi, nhớ tới vấn đề mà Đường Tuấn hỏi lúc trước. Thứ gì có thể sánh với binh khí, thần thánh, tiên khí? Ông ta nói với Đường Tuấn có ma khí, vu khí, nhưng lúc này ông ta mới nhớ tới còn có một loại binh khí thần thánh khác. Loại binh khí thần thánh đó ông ta cũng mới chỉ nghe qua tên mà thôi. Thiên đạo chi bảo. Loại binh khí thần thánh này còn được xếp ở phía trên tiên khí. Nghe nói là binh khí trời ban, có uy lực tối cao. Tiên khí thi thoảng còn xuất hiện trong đời thực, nhưng thiên đạo chi bảo lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sắc mặt Chu Tức Thần Quân chợt khôi phục lại bình thường, cảm thấy ý nghĩ của mình quá hoang đường. Tự lẩm bẩm, có lẽ là cậu ấy bỗng dưng thấy hứng thú thôi. Chu Tức Thần Quân lắc đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Còn việc thiên đạo chi bảo, ông ta cảm thấy không cần thiết phải nói cho Đường Tuấn. Rốt cuộc thì loại chuyện này cũng quá xa vời. Lúc này, ở trong một tòa căn cứ cấp chữ thiên khác, tòa căn cứ này gọi là thiên thập, là căn cứ cấp chữ thiên tốt nhất. Cũng là nơi tối cao trong 80 tòa căn cứ. Nghe nói, người thật sự khống chế căn cứ thiên thập chính là Ngự Tôn Giả. Trương Định An mang theo Đạo Nhất vào trong trung tâm căn cứ. Một lát nữa, Tôn Giả sẽ đến, anh lên thành thật một chút cho tôi. Trương Định An lạnh lùng nói với Đạo Nhất. Tuy biết Đạo Nhất là người mà nhóm Tôn Giả nhìn chúng, nhưng Trương Định An không hề tôn trọng anh ta. Ngược lại, còn cảm thấy thực lực của Đạo Nhất yếu ớt một cách đáng thương. Nếu không phải lần này, anh ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Đạo Nhất sẽ bị Đường Tuấn đánh cho đến chết. Cho đến lúc anh ta nói chuyện, đều dùng giọng điệu của kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Rốt cuộc, anh ta vẫn cho rằng bản thân mới là người nhóm Tôn Giả đã lựa chọn, là người thật sự được chọn. Lúc này, tâm thần Đạo Nhất đang không ổn định, dường như không hề nghe thấy lời của Trương Định An. Lúc này không gian bỗng nhiên trở lên méo mó, hai bóng dáng bất chợt xuất hiện. Sau đó, dần dần rõ ràng hơn, lộ ra hình dạng thật. Toàn thân người này đều ánh lên ánh sáng của kim loại, như thể được tạo thành từ máy móc hợp kim. Mà bóng dáng còn lại chính là một con hổ khổng lồ màu trắng. Một người một hổ xuất hiện. Không gian nơi này ngay tức khắc tràn ngập một cỗ áp lực đáng sợ, làm Trương Định An không ngừng run rẩy. Thần tôn cơ giới, Tôn Giả Bạch Hổ. Trương Định An quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Hai người này vậy nhưng chính là thần tôn cơ giới và Tôn Giả Bạch Hổ, là hai trong sáu đại tôn giả của kỷ nguyên. Đạo Nhất mơ màng, vẫn cứ đứng như trời trồng tại chỗ. Trương Định An thấy thế thì không khỏi quát. Còn không mau quỳ xuống tham kiến tôn giả đi. Tuy rằng không biết vì sao nhóm tôn giả lại để anh ta mang theo Đạo Nhất về, nhưng Trương Định An thật sự không có cảm tình gì với cái tên Đạo Nhất này. Đạo Nhất liếc nhìn hai người thần tôn cơ giới và tôn giả Bạch Hổ một cái, sau đó vẫn tiếp tục làm như không biết. Cái tên này, Trương Định An tức giận, tên này vậy mà lại dám làm lỡ anh ta đang chuẩn bị ra tay giáo huấn cho Đạo Nhất một phen. Nhưng đúng vào lúc này, tôn giả Bạch Hổ lên tiếng, Trương Định An, dừng tay, Trương Định An, dừng lại động tác khó hiểu. Hai vị tôn giả, anh ta không tôn trọng hai người, tôi phải giáo huấn anh ta mới được. Tôn giả Bạch Hổ liếc nhìn Trương Định An lạnh lùng nói, có giáo huấn cậu ta hay không, còn chưa cần cậu thay chúng tôi quyết định. Ánh mắt lạnh lẽo của tôn giả Bạch Hổ làm Trương Định An phát run, vội vàng cúi đầu, vẻ mặt càng thêm cung kính. Tôn giả Bạch Hổ nhìn Đạo Nhất rồi nhíu mày quát, còn không mau tỉnh lại. Giọng nói mang theo một loại sức mạnh kỳ lạ. Vẻ mặt mờ mịt của Đạo Nhất cuối cùng cũng biến mất, trở lên tỉnh táo lại hoàn toàn. Nhìn thấy tôn giả Bạch Hổ và thần quân cơ giới, anh ta cũng không hề cung kính quỳ xuống như Trương Định An. Chỉ hơi hơi khom lưng nói, gặp qua hai vị tôn giả. Cảnh tượng này làm cho Trương Định An càng thêm bất mãn trong lòng, thậm chí còn hơi tức giận. Tôn giả Bạch Hổ lại không để ý nói, Đạo Nhất, cậu không cần phải để ý đến việc thắng thua, chỉ cần nhớ kỹ. Ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thật sự chiến thắng. Thần tôn cơ giới cũng hòa nhã nói. Không sai, tiềm lực của cậu còn chưa được khai phá. Thắng bại nhất thời cũng không tính là gì. Thái độ của tôn giả Bạch Hổ và thần tôn cơ giới đối với Đạo Nhất làm Trương Định An cảm thấy ghen ghét. Càng thêm phẫn nộ, anh ta lên tiếng. Hai vị tôn giả, tôi đã thấy thực lực của Đường Tuấn. Cho dù là tôi cũng không dám nói có thể nắm chắc được 100% thắng được anh ta. Tu vi của Đạo Nhất còn thấp, tôi thấy nếu không có thời gian 100 năm mà muốn thắng được Đường Tuấn thì không có khả năng. Lần này, nếu không phải có tôi, Đạo Nhất rất có thể đã chết tại nơi đó. Anh ta chính là muốn nói cho hai vị tôn giả hiểu, Đạo Nhất chẳng phải là thứ gì cả. Nếu không có anh ta, Đạo Nhất cũng có cơ hội quay về. Vừa nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Đạo Nhất buồn bã. Trương Định An thấy thế khóe miệng nở một nụ cười châm chọc, gương mặt, lộ vẻ đắc ý. Đủ rồi, thần tôn cơ giới tức giận gầm lên. Tôn giả Bạch Hổ cũng lạnh lùng, hừ một tiếng nói. Trương Định An, chúng tôi cho phép cậu nói chuyện hay sao? Tuy rằng chỉ là pháp thuật ảo ảnh, nhưng hai vị tôn giả không có cách nào bộc lộ sức mạnh. Nhưng Trương Định An đột nhiên thay đổi sắc mặt. Anh ta hình như đã xem nhẹ tầm quan trọng của Đạo Nhất. Tôn giả Bạch Hổ lạnh lùng nói. Trương Định An, cậu tốt nhất lên hiểu rõ thân phận của chính mình đi. Tôi bảo cậu đem Đường Tuấn mang về, cậu đã làm được hay chưa? Trương Định An biện minh nói. Tôn giả, lần này là bởi vì có Chu Tước Thần Quân ra tay. Mong tôn giả cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ mang Đường Tuấn về cho ngài. Không cần, bây giờ cậu có thể đi ra ngoài được rồi. Tôn giả Bạch Hổ quát, đầu óc Trương Định An trống rỗng, không dám tin nói. Tôn giả, tôi sao? Anh ta nhìn về phía hai chiếc đệm hương bồ được đặt ở vị trí trung tâm của mệnh không gian. Đó là trung tâm của căn cứ thiên thập, có thể cảm ứng được căn nguyên chi lực. Căn nguyên chi lực ở đó so với 9 căn cứ cấp chữ thiên khác thì rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc trước, mấy vị tôn giả từng đồng ý với anh ta, chỉ cần bắt Đường Tuấn mang trở về, trong đó sẽ có một vị trí cho anh ta. Cậu làm việc không ra gì mà còn muốn chiếm hữu một vị trí. Đạo Nhất, cậu ngồi ở chỗ kia trong khoảng thời gian này, cậu sẽ tu hành tại đây. Hai người chúng tôi sẽ tự mình cho đến hướng dẫn cho cậu. Tôn giả Bạch Hổ lạnh lùng răn dạy Trương Định An, nhưng sau đó lúc nói chuyện với Đạo Nhất, vẻ mặt lại trở lên dịu dàng hơn rất nhiều. Đây hoàn toàn là hai đãi ngộ khác nhau. Trương Định An lắp bắp định nói, nhưng không đợi anh ta mở miệng, tôn giả Bạch Hổ đã nói, nhìn cái gì mà nhìn, cút đi. Loại người giống như cậu, chúng tôi muốn có bao nhiêu mà chẳng có được. Nếu cậu không nghe lời, chúng tôi sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ của cậu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tôn giả Bạch Hổ và thần tôn cơ giới, trong lòng Trương Định An trở lên nguội lạnh. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ dự bị. Cậu nói câu nói của Chu Tước Thần Quân vang vọng bên tai anh ta, còn chưa cút. Tôn giả Bạch Hổ trầm giọng nói, vẻ mặt Trương Định An mông lung, chậm rãi bước ra ngoài. Giọng nói của thần tôn cơ giới mang lên ở phía sau lưng anh ta. Vậy mà còn dám vọng tưởng sánh ngang với Đạo Nhất, không biết cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy. Nếu không phải là người trái đất lại quen biết với Đường Tuấn, thì làm sao có thể đến lượt cậu ta? Bọn họ biết rõ Trương Định An có thể nghe được, nhưng vẫn không hề bận tâm. Điều này làm cho Trương Định An càng thêm khó chịu trong lòng. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ có anh ta mơ mộng hão huyền. Những vị tôn giả kia vốn dĩ không hề xem anh ta là gì, coi anh ta là thứ lúc nào cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Nhìn thấy Trương Định An đi ra ngoài, thần tôn cơ giới và tôn giả Bạch Hổ vẫn không buồn bận tâm như cũ. Đối với bọn họ mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một kẻ thứ hai giống như Trương Định An. Nếu không nghe lời, đổi một kẻ khác là được rồi. Tôn giả Bạch Hổ nghiêm nghị nói, Đạo Nhất, cậu phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên cũng sắp bắt đầu rồi. Lần này không giống như những lần trước, sẽ có cơ hội để trở thành tôn giả. Ngự tôn giả và một vài tôn giả chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả. Cơ hội này sẽ là của cậu. Không ai có thể cướp được của cậu. Cơ hội trở thành tôn giả. Ánh mắt Đạo Nhất đột nhiên sáng ngời. Trong đầu anh ta hiện ra một người. Có phải 9 là cần trở thành 9 tôn giả thì mới có đánh giá được anh ta. Suy nghĩ này càng trở nên kiên định. Đường Nhiêu ở lại căn cứ của Chu Tức Thần Quân. Trong hai vị trí ở trung tâm trận pháp có một vị trí là Chu Tức Thần Quân để cho anh. Chu Tức Thần Quân và Đường Tuấn đang ngồi trên hai chiếc đệm hương bồ. Chu Tức Thần Quân nói, trong 10 căn cứ cấp chữ thiên, nơi tốt nhất tất nhiên chính là căn cứ thiên thập. Theo suy đoán của tôi, nếu tu luyện một ngày trong trung tâm căn cứ thiên thập sẽ bằng tu luyện trong căn nguyên không gian 1 giờ. Về phần các căn cứ khác, hiệu quả đều kém hơn rất nhiều. Trước khi bài kiểm tra lần này của Cung Hỗn Nguyên bắt đầu, có lẽ đạo nhất chỉ ở trung tâm căn cứ thiên thập tu luyện, thậm chí sẽ có tôn giả tự tay hướng dẫn. Lần đụng độ tới thực lực của cậu ta chắc chắn sẽ đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Ông ta thở dài nói, tài nguyên mà tôi có thể cho cậu không nhiều lắm, tốt nhất cũng chỉ có nơi này có thể cảm ứng được căn nguyên không gian. Mặc dù ở đây tất nhiên không thể so sánh được với căn cứ thiên thập, nhưng cũng coi như là bù trừ phần nào về việc chênh lệch tài nguyên cho cậu. Dường như sợ Đường Tuấn lo lắng, ông ta còn cố ý vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn, cổ vũ. Tôi tin tưởng thiên phú của cậu, cho dù tài nguyên có phần ít ỏi, nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn ai. Đường Tuấn gật đầu cười cười, anh thả lỏng tinh thần, bắt đầu cảm ứng căn nguyên chi lực xung quanh mình. Tuy rằng căn nguyên chi lực ở nơi này yếu ớt, nhưng tổng thể không đến nỗi nào. Còn về căn cứ thiên thập, ngay từ lúc bắt đầu, Đường Tuấn đã không nghĩ tới. Anh từ trong miệng Chu Tức Thần Quân cũng biết được phần nào bối cảnh của đạo nhất rất lớn. Anh ta chính là người có dòng dõi tiên mà mấy vị tôn giả cùng nhau bồi dưỡng. Tương lai có hy vọng sẽ trở thành tiên. Về điều này lời của chân nhân Thái Huyền thật ra không hề sai. Cảm ứng một lát, Đường Tuấn không khỏi thở dài trong lòng. Căn nguyên chi lực có thể cảm ứng được ở nơi này quả thật ít đến đáng thương. Tu luyện một ngày trong trung tâm căn cứ thiên thập sẽ bằng tu luyện căn nguyên không gian một giờ, mà ở nơi này tu luyện 10 ngày cũng chưa chắc đã bằng một giờ tu luyện trong căn nguyên không gian. Chênh lệch này thật sự quá lớn, với tài nguyên như vậy, cho dù ngu dốt đến đâu thì cũng đều có thể phi thiên, nói gì đến những người thuộc dòng dõi tiên hay thuộc kiểu nhân tài. Nhưng vào lúc này sắc mặt Đường Tuấn chợt thay đổi. Trong đan điền của anh, vòng tròn thần bí bắt đầu xoay tròn, dấu vết căn nguyên trên vòng tròn sáng lên. Một âm thanh rất nhỏ vang lên ở trong đan điền. Dường như có một con đường nào đó được lối liền. Ngay sau đó, Đường Tuấn lập tức cảm giác được căn nguyên chi lực vốn dĩ vô cùng yếu ớt, bây giờ lại tăng lên gần 100 lần. Chỉ trong nháy mắt, căn nguyên chi lực mà Đường Tuấn cảm ứng được đã có thể sánh ngang với trong căn nguyên không gian. Nói cách khác, tu luyện ở nơi này một giờ cũng bằng tu luyện một giờ trong căn nguyên không gian. Chu Tức Thần Quân thấy vẻ mặt của Đường Tuấn thì thở dài nói, có lẽ kém hơn rất nhiều so với việc cảm ứng trong căn nguyên không gian, phải không hả? Sắc mặt Đường Tuấn cứng đờ, trong chốc lát không biết nên nói gì. Cảm ơn Thần Quân, Đường Tuấn trịnh trọng nói lời cảm ơn Chu Tức Thần Quân, khẽ lắc đầu nói, vẫn phải tự dựa vào bản thân cậu thôi. Đường Tuấn liên tục gật đầu, ánh mắt dần dần trở lên nóng bỏng. Đạo nhất ở căn cứ thiên thập tu luyện một ngày để bằng một giờ tu luyện trong căn nguyên không gian, mà anh tu luyện ở chỗ này lại ngang bằng với tu luyện trong căn nguyên không gian, chính là nhiều hơn đạo nhất gấp 12 lần. Anh ta có tôn giả hướng dẫn, nhưng anh có Chu Tức Thần Quân ở đây cũng không hề kém cạnh. Thậm chí sự hướng dẫn của Chu Tức Thần Quân còn phù hợp với anh hơn nữa. Rốt cuộc Chu Tức Thần Quân chính là thần quân đứng đầu, trình độ của ông ta trong giới thần quân cho dù tôn giả cũng không thể sánh bằng. Đạo nhất, Đường Tuấn lúc này có chút mong chờ về lần chạm trán với đạo nhất. Sau khi bia kỷ nguyên xếp hạng lại, chiến trường kỷ nguyên đã tiến vào một giai đoạn tương đối hòa bình. Nhưng những người xếp top 100 trên tượng đài kỷ nguyên thì đều biết, cuộc chiến đấu so kè thật sự đang sắp xếp, bất luận là thông qua bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên, thăng cấp thân phận hay là đoạt được hy vọng có thể đột phá cảnh giới tôn giả, thì những thứ đó đều đã đủ khiến cho mọi người phải liều mạng. Đường Tuấn cứ như vậy mà luyện 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn chưa hề tiến vào căn nguyên không gian, bởi vì điều đó không cần thiết. Một ngày Đường Tuấn tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, ngón tay của anh chạm nhẹ vào không gian. Không gian quanh người lập tức phát ra từng đợt âm thanh nhỏ. Không gian bị phong tỏa, đại thần thông, không gian phong tỏa. Chu Tước Thần Quân ở bên cạnh kinh ngạc, ánh mắt chấn động nhìn Đường Tuấn. Trong 3 tháng này, Đường Tuấn đã lĩnh ngộ ra tổng cộng 8 loại đại thần thông. Ngay cả đại thần thông không gian phong tỏa vô cùng khó, anh cũng đã học được. Ngày trước tu luyện, tôi đã mất gần 1.000 năm để lĩnh ngộ được 8 loại đại thần thông. Chu Tước Thần Quân không khỏi nghĩ đến quá trình tu luyện của chính mình. Trong thời gian 1.000 năm lĩnh ngộ 8 loại thần thông, loại tốc độ này đủ để bản thân có thể kiêu ngạo. Chu Tước Thần Quân cũng cho rằng chính mình không hổ thẹn với cái danh thần quân đứng đầu. Nhưng lúc này, so với Đường Tuấn, ông ta thật sự là không bằng. Dùng từ thiên tài không thể miêu tả hết được về tên nhóc này, phải nói là yêu nghiệt mới đúng. Chu Tước Thần Quân thở dài trong lòng, vốn dĩ không mấy xem trọng trận đấu giữa Đường Tuấn và Đạo Nhất. Nhưng lúc này trong lòng ông ta lại bùng lên một tia hy vọng. Đối với tiến bộ của bản thân, Đường Tuấn cũng không quá ngạc nhiên. Tu luyện ở đây 3 tháng tương đương với tu hành trong căn nguyên không gian 3 tháng. Phải biết rằng, lúc ban đầu khi anh mới tiếp xúc căn nguyên không gian, thời gian lắng lại thêm trong căn nguyên không gian có nhiều hơn thì cũng chỉ có mười mấy giờ. Mà hiện tại, trong 3 tháng tu luyện, thời gian đã tăng thêm hơn 1.000 giờ, gấp gần 100 lần dưới tình huống như vậy mà không có tiến bộ, mới khiến Đường Tuấn cảm thấy không thể nào nói nổi. Ngoại trừ lĩnh ngộ 8 loại đại thần thông trong vòng tròn thần bí cũng xảy ra biến hóa. Lúc đầu trên vòng tròn có 4 loại dấu ấn, căn nguyên là sinh mệnh, luốt chửng, ngũ hành, hỗn loạn. Nhưng hiện tại đã có nhiều hơn 3 loại dấu ấn căn nguyên, lần lượt là căn nguyên sấm sét, căn nguyên gió và căn nguyên không gian. Trong 3 tháng này anh cũng đang tu hành phương pháp châm cứu thần bí. Có tài nguyên khổng lồ của Chu Tước Thần Quân phụ trợ, phương pháp châm cứu thần bí liên tục được đột phá. Sau khi tu hành đến tầng thứ 4, anh lĩnh ngộ ra căn nguyên sấm sét và căn nguyên gió. Lúc đột phá tầng thứ 5, anh lĩnh ngộ ra căn nguyên chi lực không gian, tổng cộng gồm 7 loại căn nguyên chi lực. Chu Tước Thần Quân chỉ biết Đường Tuấn lĩnh ngộ ra 8 loại đại thần thông, nhưng nếu biết Đường Tuấn còn lĩnh ngộ ra này 3 loại căn nguyên, chỉ sợ sẽ bị dọa đến phát ngốc. Có lẽ khi đạt tới tầng thứ 6 thì có thể lĩnh ngộ ra căn nguyên thời gian. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm chờ mong, căn nguyên thời gian chính là căn nguyên thâm sâu khó lường nhất trong những loại căn nguyên hàng đầu. Nhưng dựa vào trình độ y thuật hiện giờ của Đường Tuấn cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 5 của phương pháp châm cứu thần bí. Lúc anh có được phương pháp châm cứu thần bí, nó cũng không có tầng thứ 6. Bởi vậy, buộc phải dựa vào chính bản thân anh tự mình tìm tòi. Tới thời điểm hiện tại, Đường Tuấn cảm giác anh không thể không tiến vào cảnh giới thần quân nửa tháng trước. Đường Tuấn có một cuộc thi đấu nhỏ với Chu Tước Thần Quân. Trong trận chiến ấy, Đường Tuấn hơi kém hơn một chút, nhưng lúc đó Đường Tuấn chỉ sử dụng 1/10 thực lực. Sau khi đấu xong, Chu Tước Thần Quân lộ rõ vẻ mệt mỏi, vô vỗ bả vai Đường Tuấn, lét mặt vui mừng nói, qua 100 năm nữa, danh hiệu đệ nhất thần quân của tôi phải nhường lại cho cậu rồi. Tính toán thời gian, bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên cũng sắp bắt đầu rồi. Cậu đã tu luyện khổ cực 3 tháng, mấy ngày tiếp theo sẽ là ngày lên thả lỏng một chút. Nhắn nhủ xong, Chu Tước Thần Quân đứng dậy rời đi. Đường Tuấn hơi nhướng mày, lấy ra lệnh bài thân phận của Cung Hỗn Nguyên. Bởi vì 3 tháng này anh chưa từng tiến vào căn nguyên không gian, cho nên năng lượng của lệnh bài vẫn luôn ở trạng thái bão hòa. Tiến vào căn nguyên không gian xem sao nào. Đường Tuấn vừa nảy ra ý nghĩ này, ngay sau đó tâm thần đã xuất hiện ở bên trong căn nguyên không gian. Lúc này anh dùng hình dáng thật để tiến vào căn nguyên không gian. Đám người Mạnh Thiền đã khôi phục ký ức, anh cũng không cần thiết tiếp tục che giấu thân phận học trò Cung Hỗn Nguyên của mình nữa. Đường Tuấn xuất hiện ở khu vực kế ngoài căn nguyên không gian là phạm vi hoạt động của học trò ngoại vi Cung Hỗn Nguyên. Nơi này có không ít người đang tu luyện. Sự xuất hiện của Đường Tuấn lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đường Tuấn, có người hô tên anh. Đường Tuấn nhìn lại, hóa ra là người quen, Vũ Vô Thương, học trò của Lâm Giang Tiên. Cô ta chậm rãi đi đến, dáng người yểu điệu. Trùng hợp quá. Đường Tuấn cười cười, Vũ Vô Thương khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp. Khi cô ta khôi phục ký ức mới biết được, nếu không có Đường Tuấn, cô ta căn bản không có khả năng thông qua bài kiểm tra của Cung Hỗn Nguyên. Mà trước kia, cô ta lại là một trong những người hiểu lầm Đường Tuấn, khiến cho Đường Tuấn phải chịu uất ức. Lúc cô ta nhớ lại mọi chuyện này, lên muốn đền bù một chút cho Đường Tuấn thì cuộc sắp xếp hạng bia kỷ nguyên đã bắt đầu rồi. Khi đó, Đường Tuấn một bước nhảy vọt lên vị trí thứ ba trên bia kỷ nguyên. Không chỉ có cô ta, mà đến cả thầy của cô ta cũng phải ngước mắt, thán phục. Lúc ấy, cô ta thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng khi nói đến chuyện đền bù cho Đường Tuấn. Bởi vì Đường Tuấn lúc đó làm sao có thể để những thứ này vào tầm mắt. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng truyền tới tai hai người. Đường Tuấn, sao lại đột nhiên tới tôi nghe nói? Sau khi anh ta biết bối cảnh của Đạo Nhất, sợ tới mức 3 tháng cũng không dám tiến vào căn nguyên không gian. Chuyện này rất bình thường thôi, ai có thể nghĩ đến Đạo Nhất thật sự là người dòng dõi tiền, hơn nữa còn là thiên kiêu do vài vị tôn giả cùng nhau bồi dưỡng. Nửa tháng trước, Đạo Nhất cũng đã nắm chắc loại căn nguyên chi lực thứ 6.